Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, Oracle Corporation vấn đề. Dập khuôn từng bước theo sát Simon Porter, Larry Ellison theo hắn vừa mới lời nói. Simon, đã ngươi nhìn kỹ Oracle Corporation, không bằng cùng hơi mềm một dạng, đem Westeros công ty cầm cổ quyền bỏ phiếu giao cho ta. Thế nào? Simon không khách khí nói. Larry, ta xem trọng Oracle Corporation. Cũng không có nghĩa là ta xem trọng ngươi. Nếu như Oracle Corporation giá cổ phiếu tiếp tục ngã xuống đi, ta cảm thấy đổi một cái người phụ trách vẫn rất có tất yếu. Larry Ellison muốn thuận cột trèo lên trên, lại không ngờ tới cho mình đào hố. Gượng cười hai tiếng, nói, Simon, người nhất định là đang nói đùa, đúng không? Hai người cùng một chỗ lại rẽ một cái. Phía trước chính là mình biệt thự. Simon cũng không có mời Ellison cùng một chỗ ăn điểm tâm ý tứ. Dừng lại chạy chậm, nói, Larry, đã Westeros công ty bắt đầu mua vào. Đây đối với Oracle Corporation hẳn là một cái rất lớn lợi tốt. Mà lại, theo mấy năm trước Westeros công ty lần thứ nhất mua vào Oracle Corporation đến bây giờ, ta chưa từng có can thiệp qua Oracle Corporation quản lý. Ngươi cần phải minh bạch ta thái độ. Đã ngươi hôm nay xuất hiện ở đây, còn bắt đầu lo lắng cho mình đối Oracle Corporation quyền khống chế. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, Oracle Corporation đến cùng xảy ra chuyện gì? Larry Ellison không nghĩ tới Simon một câu bên trong. Trong lúc nhất thời lúng ta lúng túng địa không biết nên làm sao mở miệng. Simon gặp Ellison không nói lời nào, hỏi một cái cụ thể hơn vấn đề. Quý thứ ba độ báo cáo tài chính tháng sau liền muốn ra lò. Oracle Corporation hao tổn con số là bao nhiêu? Đại khái, $30 triệu. Larry Ellison chần chờ dưới, mới cho ra một cái mơ hồ con số. Nói xong cũng lập tức nói bổ sung. Simon, đây chỉ là tạm thời. Cái này 3 tháng Oracle Corporation đơn quý doanh thu có thể đột phá $200 triệu. Vòng so tăng trưởng 26%. Ấn cứ như vậy tăng trưởng tốc độ, cái này tài chính năm Oracle Corporation doanh thu có thể đột phá $1 tỷ. Simon không có nghe, Ellison đằng sau giải thích, nhịn không được xác nhận nói. Một cái 3 tháng, hao tổn $30 triệu. Oracle Corporation đi qua mấy năm doanh thu liên tục hiện ra gấp bội thức tăng trưởng. Năm nay càng là bắt đầu đem nghiệp vụ hướng Nam Mỹ cùng châu Âu phát triển. Phát triển tốc độ mạnh mẽ phi thường. Đây cũng là nó năm ngoái có thể vọt tới $3.6 tỷ giá trị thị trường nguyên nhân. Bất quá, Oracle Corporation năm ngoái cả năm lợi nhuận sau thuế cũng mới hơn $41 triệu. Hiện tại một cái 3 tháng thì hao tổn 30 triệu. Tại không có nặng đại đầu tư đồng thời mua hạng mục điều kiện tiên quyết, đột nhiên xuất hiện cách xù hao tổn, chỉ có thể mang ý nghĩa Oracle Corporation nội bộ xuất hiện vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Simon tuy nhiên không can thiệp Oracle Corporation vận doanh, đối với công ty này nhưng cũng không phải hoàn toàn không có giải. Theo năm nay hơn nửa năm bắt đầu, thì không ngừng có truyền thông nghi vấn Oracle Corporation tài vụ số liệu tồn tại khuếch đại báo. Cáo láo thành phần, Oracle Corporation năm nay trước hai cái 3 tháng lợi nhuận cũng không ngừng rút lại. Bởi vậy dẫn phát giá cổ phiếu duy trì liên tục phía dưới áp chế, không có đạt tới quý thứ 3 độ. Đột nhiên thì xuất hiện $30 triệu lớn thua thiệt. Larry Ellison bị Simon sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ lại phải gật đầu. Simon thẳng thắn dừng bước lại, hỏi, cho nên, Larry Ellison biết Simon là có ý gì, không giấu giếm nữa, nói, Simon, đây chỉ là một lần sách lược sai lầm. Một số tiêu thụ nhân viên vì thu hoạch được càng nhiều tiền thưởng, đem chỉ là ký tên phần mềm mua sắm ý hướng khách hàng đều tính toán tại chính mình hiệu suất bên trong, kết quả những khách hàng này về sau không có áp dụng Oracle Corporation phần mềm. Ta mấy tháng gần đây vẫn luôn tại xử lý vấn đề này. Chấm ngoặc kép, Larry Ellison nói đến đây không tiếp tục tiếp tục. Simon cũng hiểu được, xử lý đến bây giờ, vẫn là không có xử lý xong. Mới một quý độ báo cáo tài chính lập tức liền muốn tuyên bố. Nghiêm trọng tiêu thụ sách lược sai lầm. Khoe khoang khoác lác doanh thu con số cùng với 30 triệu đô la Mỹ cách xù hao tổn. Đầy đủ phẫn nộ cổ đông đem Larry Ellison đuổi xuống đài. Gia hỏa này hôm nay chạy tới chặn đường Simon. Hẳn là muốn để hắn giúp đỡ học thuộc lòng. Không nói đến Simon ngắn ngủi mấy năm sáng tạo tài phú kỳ tích cá nhân danh vọng. Chỉ là Westeros công ty trong tay 15% Oracle Corporation cầm cổ. Lại thêm Ellison chính mình 33%. Trên cơ bản có thể bảo đảm đối Oracle Corporation tuyệt đối khống chế. Tiền kỳ táo, hơi mềm, Oracle Corporation các loại khoa kỹ công ty đều không có cam đoan người sáng lập quyền khống chế nhiều tầng cổ quyền kết cấu. Nếu như Simon cùng khác cổ đông cùng một chỗ muốn đem Ellison đuổi xuống đài. Dù là hắn là nắm giữ Oracle Corporation 33% cổ phần đệ nhất đại cổ đông. Đại khái cũng chỉ có thể thu dọn đồ đạc rời đi. Job năm đó cũng là bị như thế đuổi ra Apple công ty. Cân nhắc một lát, Simon nói, người cùng Jim liên lạc một chút. Trước tiên đem sự kiện này tình huống cặn kẽ cùng đến tiếp sau xử lý phương án viết một phần báo. Cáo cho ta, Larry Ellison cũng không muốn lại tại James Raybould chỗ đó lượn quanh một vòng. Nói, Simon, muốn không chúng ta cùng đi ăn bữa sáng. Ta xe chính ở đằng kia. Hoặc là, người buổi sáng dành thời gian đến Oracle Corporation tổng bộ. Chúng ta cẩn thận nói chuyện. Bữa sáng coi như, mà lại. Ta lập tức liền muốn đi New York. Simon cự tuyệt. Tuy nhiên trong lòng cũng không có bỏ cũ thay mới Larry Ellison ý nghĩ. Hắn lại không có ý định để cho mình lộ ra quá dễ nói chuyện. Tạm thời thì dạng này. Ngươi trở về đi. Mau chóng cùng Jim liên hệ. Ta không hy vọng Oracle Corporation lại đối với chúng ta đại cổ đông có chỗ giấu giếm. Nói như vậy. Xong. Không tiếp tục để ý Ellison. Simon hướng mình trong núi biệt thự cửa đi đến. Bữa sáng về sau rời đi Utsai. Máy bay tư nhân cất cánh về sau. Simon liên hệ James Raybould thảo luận một chút Oracle Corporation sự tình. James gần đây đồng dạng đang chăm chú Oracle Corporation động thái. Nếu như Oracle Corporation không phải Westeros công ty lúc trước hứa hẹn 3 năm không giảm cầm công. Tì một trong. Hắn đã muốn đề nghị Simon bán đi Oracle Corporation cổ phiếu, mà không phải tiếp tục mua vào. Oracle Corporation vấn đề cần phải so Larry Ellison Simon miêu tả còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Quá độ mở rộng dẫn đến tiền mặt chảy khẩn trương. Giá cổ phiếu sụt giảm dẫn phát đầu tư bỏ vốn khó khăn. Thậm chí còn khả năng bởi vì trước đây khoe khoang khoác lác hiệu suất đứng trước cổ đông tập thể. Tố tụng. Nếu như bước không qua cái này khảm, công ty này dù cho không biết phá sản, cũng có thể từ đó không gượng dậy nổi. Internet thời đại đến hội tăng lên trên diện rộng kho số liệu phần mềm nhu cầu. Simon cũng không có James bi quan như vậy. Chỉ là yêu cầu Westeros công ty thừa dịp Oracle Corporation giá cổ phiếu đê mê tiếp tục tăng phúc. Thẳng đến cầm cổ tỷ lệ đạt tới 20%. Tuy nhiên không rõ ràng ban đầu thời không bên trong Oracle Corporation có phải hay không trải qua. Như thế một kiếp, nhưng dù cho cuộc làm ăn này thật toàn bộ thua thiệt rơi. Simon hiện tại cũng hoàn toàn chịu đựng nổi. Đông Tây bờ biển ở giữa có 4 giờ hành trình. Bỏ xuống cùng James điện thoại. Simon ngồi phía trước khoang phòng khách vị trí cạnh cửa sổ phía trên mở ra laptop. Bắt đầu nghiên cứu Nancy trước mấy ngày giao cho hắn đun trò chơi điện tử. Không biết qua bao lâu, trong không khí nhấp nhô mùi thơm truyền đến. Simon ngẩng đầu, cô nàng Ellison Norris xuất hiện tại hắn bên cạnh, còn đổi một bộ màu xanh da trời nữ tiếp viên hàng không chế phục. Càng có vẻ dáng người yểu điệu, bởi vì tóc kéo lên, tinh xảo cái cổ càng có vẻ trắng nõn thon dài. Không thể không nói. Jeanette chọn lựa cái này 4 cái bình hoa. Từng cái đều có thể đánh 80 điểm trở lên. Gặp Simon ngẩng đầu. Ellison mới nói. Lão bản, ta đến hỏi một chút ngươi có muốn hay không ở trên máy bay ăn một số bữa trưa. Nói như vậy lấy, cô nàng còn nhịn không được nghiêng mắt nhìn Simon màn hình laptop phía trên trò chơi điện tử. Tâm lý sinh ra nhấp nhô cảm giác bị thất bại. Chính mình cùng Bessie sức hấp dẫn chẳng lẽ liền trò chơi điện tử cũng không bằng sao? Simon nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ. Thời gian là buổi sáng 11 giờ. Đây là bờ biển Tây thời gian. Đông bờ biển cũng đã là 2 giờ chiều. Coi như đến New York, cũng chỉ có thể chờ đợi cùng Jeanette cùng một chỗ ăn bữa tối. Vì vậy nói, tùy tiện chuẩn bị một số A. Ta bây giờ đi nhà hàng. Ellison gật gật đầu, lại không có lập tức rời đi. Dọc theo xoay tròn thang lầu đi vào tầng dưới phòng quần áo. Mở ra phòng quần áo bên trong quỹ bảo hiểm. Lấy ra một hộp đồng hồ lần nữa đi vào phòng khách. Khom người đưa tới Simon trước mặt. Nói, lão bản, người muốn đổi một cái đồng hồ sao? Đây đều là điều tốt đông bờ biển thời gian. Cô nàng chính đối Simon khom lưng. Giải khai một cúc áo cổ áo lộ ra một mảnh dính người trắng như tuyết. Giữa hai người khoảng cách kéo vào. Mê người nữ mùi thơm cơ thể cũng càng thêm nồng đậm. Simon chọn một khoản ngân sắc Rolex. Trên tay cầm Patek Philippe lấy xuống đưa cho Ellison. Mỉm cười nói. Tốt, đi chuẩn bị bữa trưa a. Không nên ở chỗ này câu dẫn ta. Tâm tư bị điểm phá. Ellison sắc mặt đỏ lên. Ánh mắt lại là càng thêm lớn gan nhìn qua Simon, đứng tại chỗ một bộ mặc cho khai thác bộ dáng. Thẳng đến Simon đem chú ý lực một lần nữa chuyển hướng màn ảnh máy vi tính. Rõ ràng không có ý định để ý tới nàng bộ dáng. Ellison mới không thể không từ bỏ. Một lần nữa đem cái kia hộp tổng giá trị siêu hơn $1 triệu đồng hồ thả lại quỹ bảo hiểm. Trước khi đi khoang đi giúp Simon chuẩn bị bữa trưa. Mỹ nhân ở trước. Simon dĩ nhiên không phải thờ ơ. Hắn chỉ là có chính mình tự chủ. Mà lại, đến Simon hiện ở địa vị. Bởi vì rất dễ dàng được đến. Nữ nhân với hắn mà nói xác thực cũng không có quá đặc biệt sức hấp dẫn. Nói thí dụ như Hollywood. Đồ háo sắc rất nhiều. Nhưng theo Simon biết, tối cao cấp một nhóm kia xưởng sản xuất lão đại. Ngược lại cũng không quá để ý nữ sắc. Thầm kín nói chuyện trời đất Robert Redford thì đã nói với hắn một cái tiết mục ngắn. Đầu thập niên 80 một vị xưởng sản xuất trưởng môn nhân. Hưng chi sở trí địa muốn tổ chức một lần đô tắm party. Xưởng sản xuất lão đại party tuyệt đối so với bất kỳ một cái nào Hollywood minh tinh tụ hội đều. Càng khả năng hấp dẫn trăm phương ngàn kế muốn ngồi phía trên nam nam nữ nữ. Làm nóng bỏng bikini cô nàng lấp đầy bể bơi. Vị kia lão đại lâm thời thu đến một bộ rất trọng yếu kịch bản. Nhìn đến hưng khởi, bất chi bất giác đắm chìm bên trong. Kịch bản sau khi xem xong phát giác đêm dài. Liền theo miệng phân phó quản nhà party kết thúc. Cầm điện thoại lên tiếp tục cùng biên kịch thảo luận lên kịch bản sửa đổi sự tình. Từ đầu đến cuối đều không có quá để ý cái kia một ao hương diễm. Đến New York đã là thứ tư buổi chiều. Ngày thứ hai. Simon thì triệu tập Westers công ty tổng giám đốc James Raybould. Sexay tư bản dưới cờ Apollo công ty quản lý tổng giám đốc Leon Black bọn người chính thức thảo. Luận thu mua Bell Đại Tây Dương sự tình. James Raybould, Leon Black cùng với Amy Pascal bọn người vì MCA thu mua phương án đã chu bị thời gian mấy tháng. Đối với Simon đột nhiên đưa ra song tuyến thao tác cùng với thu mua Bell Đại Tây Dương sự tình đều. Cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, mà lại phổ biến không coi trọng Simon quyết định này. 1984 năm ST chia tách án về sau. Liên bang chính phủ là vô cùng cổ vũ điện tín ngành nghề cạnh tranh. Bởi vậy những năm này toàn bộ nước Mỹ có chừng mấy trăm nhà to to nhỏ nhỏ điện tín công ty. Nói đến, America gạch dưới online thực đều có thể xem như cái này bên trong một nhà. Bởi vậy, muốn thu mua Bell Đại Tây Dương, pháp luật phương diện chướng ngại cũng không lớn, quan trọng vẫn là tiền tài. Simon trong kế hoạch hai lên thu mua phương án, Denery Entertainment thu mua MCA, Westers công ty thu mua Bell Đại Tây Dương, phân biệt cần chuẩn bị 7 tỷ đô la Mỹ cùng 800 triệu đô la Mỹ tiền tài. Chung vào một chỗ cũng là 15 tỷ đô la Mỹ. Thế mà, Sexay quỹ ngân sách công ty quản lý cuối năm kết toán trả về sau. Simon có thể theo hải ngoại quay lại tiền tài. Trừ bỏ 28% tư bản sắc bén thuế. Đại khái cũng chỉ có 6 tỷ đô la Mỹ. Nói cách khác, Simon muốn phải hoàn thành cái này hai lên thu mua phương án. Chí ít còn cần lại gom góp 9 tỷ đô la Mỹ tiền mặt. 9 tỷ đô la Mỹ, nếu như toàn bộ nhờ vay lời nói. Dựa theo 10 năm kỳ trả khoản chu kỳ, toàn bộ Westeros hệ thống mỗi năm cần gánh chịu nợ nần vốn và lãi hoàn lại số tiền liền muốn vượt. Qua 1 tỷ đô la Mỹ, cái niên đại này. Cho dù là thế giới top 500 hàng đầu xí nghiệp thế lực bá chủ, cũng không dám hứa chắc mỗi năm đều có thể kiếm được 1 tỷ đô la Mỹ. Như thế nặng nề nợ nần gánh vác, hơi không chú ý, Simon những năm gần đây xây dựng buôn bán đế quốc liền có thể sụp đổ. Mà lại, thì thu mua mục tiêu mà nói, những năm 80 dựa vào đức sùng chứng khoán tại đòn bẩy thu mua ngành nghề phong sinh thủy khởi. Leon Blake cũng cho rằng Simon lựa chọn thu mua một nhà khu vực tính điện tín tổng đài thực sự không phải một cái quá tốt lựa chọn. Thu mua MCA, Daenerys Entertainment chẳng những có thể lấy tiến một bước củng cố tự thân tại Hollywood căn cơ, còn có thể thu hoạch được tại âm nhạc, truyền hình, rạp chiếu phim cùng công viên giải trí các phương diện toàn phương vị bổ sung. Thu mua Bell Đại Tây Dương. Đây đối với Simon tới nói không chỉ có là một cái hoàn toàn xa lạ ngành nghề, mà lại hoàn thành đối cái này cái xí nghiệp thu mua về sau. Bell Đại Tây Dương không gian phát triển thực sự là có hạn. Phải biết, theo Bell điện thoại điện báo công ty tại 1887 năm thành lập bắt đầu, nước Mỹ điện tín sản nghiệp đã kinh lịch lâu đến trăm năm phát triển. Tại điện thoại nghiệp vụ phương diện, Bell hệ thống đã phát triển đến cực hạn. Những năm 80 đòn bẩy thu mua phồn vinh nhất thời kỳ, đều không có nhà nào công ty đem mục tiêu nhắm ngay theo ST tháo rời ra thất tiểu Bell. Nguyên nhân đại khái cũng là như thế. Tiêu chuẩn đòn bẩy thu mua, sát nhập thôn tính sau khi hoàn thành sẽ thông qua chia tách bán ra phương thức cấp tốc giảm xuống tự thân nợ nần. Nhưng khu vực tính điện tín công ty tìm kiếm nghĩ cách địa chính là muốn thị trường số lượng. Tránh cho bị cái sau vượt cái trước vô số tiểu hình điện tín công ty thôn phệ tự thân lãnh địa. Một khi chia tách bán ra, những thứ này điện tín công ty giá trị liền sẽ thẳng tắp ngã xuống. Chịu đến điện tín quản chế ảnh hưởng, bọn họ lại không cách nào thông qua tiếp tục mở rộng tăng cường quy mô hiệu ứng. Simon thu mua Bell Đại Tây Dương mục tiêu là vì kinh doanh, không có ý định lấy đòn bẩy thu mua cái kia một bộ. Bởi vậy càng thêm không cách nào thông qua chia tách bán ra giảm xuống mắc nợ. Mà lại, dù cho như là Simon suy nghĩ như thế, liên bang chính phủ trong tương lai một số năm có thể sẽ một lần nữa buông ra điện tín ngành nghề quản chế, cho phép khu vực tính điện tín công ty một lần nữa thông qua sát nhập thôn tính khuếch trương thị trường lớn số lượng, đồng thời đặt chân khoảng cách ngắn điện thoại bên ngoài đường dài điện thoại, truyền hình cấp các loại lĩnh vực. Nhưng cái này cũng cần thời gian. Trước đó, nếu như Bell Đại Tây Dương không cách nào tiêu hóa Westeros công ty thu mua quá trình bên trong cách xù nợ nần, chờ điện tín quản chế mở ra, cái này cái xí nghiệp rất khó đầu nhập quá nhiều tư bản dùng cho hắn lĩnh vực mở rộng. Ngược lại càng có thể trở thành hắn điện tín bá chủ chiếm đoạt mục tiêu. Simon biết James Raybould, Leon Blake các loại người ý kiến đều xem như lời vàng ngọc. Hắn cũng rõ ràng, trong kế hoạch đối Bell Đại Tây Dương cái này lên thu mua phương án, cùng với thu mua phương án sau khi hoàn thành mở rộng, cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại thất tiểu Bell, tại rất nhiều năm về sau, cũng chỉ còn lại có từ Bell Đại Tây Dương tiến hóa mà đến nước Mỹ lớn thứ hai điện tín công ty Verizon. Hắn 6 nhà khu vực tính điện tín công ty đều biến mất tại thế kỷ mới trước sau sát nhập thôn tính thủy triều bên trong. Bất quá, khiêu chiến sau lưng đồng dạng tồn tại cự đại kỳ ngộ. Phải biết, thập niên 90, không chỉ là truyền thống điện thoại nghiệp vụ cùng với một lần nữa đối điện tín công ty mở ra truyền hình cáp nghiệp vụ. Điện tín lĩnh vực còn sẽ có di động thông tin cùng Internet, hai đại sản nghiệp cấp tốc quật khởi. Chính là những thứ này mới quật khởi lĩnh vực, mới có thể tạo nên Verizon dạng này giá trị thị trường 100 tỷ tính tổng hợp điện tín sản nghiệp thế. Lực bá chủ, Westeros hệ thống liên quan tới đồng thời khởi động hai lên thu mua phương án thảo luận duy trì. Liên tục toàn bộ cuối tuần, mới một tuần, thảo luận vẫn còn tiếp tục. Forbes tạp chí mới một năm độ nước Mỹ 400 phú hào bảng tuyên bố. Trong nháy mắt lại hấp dẫn vô số người nhãn cầu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.